Bạch tiên sinh tôi muốn ly hôn. Chương 33, hủ giấm to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Từ Noãn tỉnh dậy từ trong cơn mộng đẹp, trong mơ cô thấy Nhiếp Thần cứ hôn cô mãi. Từ Noãn tựa đầu vào vai anh mà an nhiên cùng ngắm mình. Khi tỉnh dậy cô mới giật mình hóa ra đây là mơ. Nhưng cảm giác sao lại quá chân thật. Cái kiểu hôn bá đạo không cho người ta thở kịp kia không phải của anh thì là ai? Đưa tay sờ lên bờ môi của mình, Từ Noãn giật mình vì lại có cảm giác hơi sưng. Cô thầm chửi mình đúng là sắc nữ, chưa gì đã nhờ anh đến tự gặm môi mình sao? Ghế bên cạnh đã trống từ lâu, đang chìm trong suy nghĩ thì Minh Tử đang kéo chiếc vali anh qua. Dậy rồi à, cũng sắp tới rồi, em sửa soạn lại đi. Sao anh biết em ngủ? Miệng em còn chảy dãi kìa. Từ Noãn giật mình lại đưa tay kiểm tra. Không có, anh gạt em. Nào có, em ngủ ngon đến độ người ta có khiêng em đi em chắc cũng không biết. Bị tên chết tiệt kia hôn đến cái môi sưng ra còn gì. Câu sau Minh Tử chỉ ngậm ngùi để trong bụng. Anh sao biết bên này trống chỗ mà qua. Anh qua kiểm tra em bị khiêng đi chưa thôi. Thấy trống và cũng sắp đến nơi rồi nên anh về lấy đồ qua gọi em dậy. Đã ăn gì chưa? Qua giờ chưa rồi, chưa ăn gì cả. Ăn cơm cẩu của hai người thôi có được tính không? Minh Tử thầm nghĩ, anh ăn giảm chút đi. Từ Noãn đẩy bánh của mình tới đưa cho anh. Cảm ơn em. Quách Từ Noãn lôi điện thoại ra kiểm tra. Cảm giác lạ lạ, Nhiếp Thần không gửi tin nhắn hay điện thoại cho cô gì cả. Bình thường cô đi làm cũng nhận chục cái tin nhắn từ anh. Vẫn đang suy nghĩ thì tàu cũng đã đến sân ga. Từ Noãn đang thẫn thờ thì giật mình gấp điện thoại cất đi. Đến rồi, anh giúp em kéo hành lý xuống. Cảm ơn anh, không có gì, phí là một cái ôm. Minh Tử không ngại miệng đòi điều kiện, có thể đổi thành bánh được không? Từ Noãn ngây thơ tưởng anh đùa. Anh không muốn bánh, vậy há cảo, hoành thánh thì sao? Đây đều là món Minh Tử thích ăn mà Từ Noãn nhớ. Phải là em làm thì anh mới cân nhắc. Anh làm sao vậy, nay khó ăn khó ở như vậy sao? Bình thường đều là em đưa gì cũng ăn mà. Từ Noãn bĩu môi nói. Cô vẫn luôn nghĩ mình và Minh Tử đều là huynh đệ vào sinh ra tử, không có tình cảm gái trai gì vào đây cả. Nên khi nói chuyện cả hai thường rất thoải mái. Hai người vừa nói vừa đi ngang qua một người đàn ông đang đọc báo che kín cả khuôn mặt. Hình như anh ta đang giận dữ, hai tay cầm báo siết chặt còn như muốn nổi lửa thiêu trụi tờ báo. Con mẹ nó, Minh Tử em được lắm, dám thả thính chị dâu mình. Minh Tử và Từ Noãn rời tàu, người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi nói. Xe bên kia rồi, đi thôi, công ty đã chuẩn bị sẵn cho hai người xe cộ và nơi ăn nghỉ tại đây. Minh Tử cùng Từ Noãn chọn một quán cơm ven đường để dừng chân ăn trước khi đến khách sạn. Quán cơm rất rộng, hiện tại không phải mùa du lịch nên nơi đây hơi vắng. Vào quán chọn đại vài món, hai con người này vốn rất đơn giản, thích tự do tự tại, rất dễ chịu dễ chiều. Cũng vì tính cách tương đồng nên cả hai làm việc rất ăn ý, hai suất cơm đưa ra được đặt trong hai cái khay như ở quân đội. Minh Tử gắp hết xúc xích của mình qua cho Từ Noãn, cả thịt kho với đậu hũ AMH cũng cho cô nốt. Gắp qua xong anh còn tiện tay xoa đầu cô một cái. Quách Từ Noãn nhìn anh chớp chớp mắt, con người này dạo này cứ quái gở làm sao. Tiểu Noãn chúc ngon miệng, Minh Tử anh cho em hết, anh chỉ còn cơm, cải xào với canh. Khẩu vị không hợp à, trước kia đâu có kén ăn vậy, sao thất tình sai gì cũng thay đổi vậy. Không phải, thật ra bao tử anh dạo này thật không khỏe, nhưng chung quy vẫn là muốn Từ Noãn ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy gọi thêm vài món cho anh nhé. Không cần, anh thật sự không đói lắm. Em mau ăn đi không nguội hết. Chúc anh ngon miệng. Từ Noãn cúi đầu gặm nhắm đồ ăn. Còn Minh Tử liếc ngang liếc dọc tìm gì đó, thấy được một chiếc xe đậu nãy giờ anh liền nhếch mép cười. Tốt nhất là vỡ hũ giấm nhà anh. Bạch Nhiếp Thần chết tiệt. Sao nào có phải hận không ra bóp chết em đúng không? Minh Tử thầm nghĩ, nghĩ tới Nhiếp Thần chọc nổi điên anh cũng đã muốn cười run người. Hai người cứ lầm bầm gì đó, cả thể cảnh tượng nãy giờ đều lọt vào mắt Nhiếp Thần. Anh ngồi yên trong xe nhìn hai người tay siết chặt vô lăng đến độ như muốn bóp nát nó. Tiểu tử thúi, em còn dám khiêu khích anh. Bạch Nhiếp Thần hận không thể bay ra khỏi xe tách hai cái đầu, đang thì thầm cái gì kia. Ăn xong Minh Tử lái xe đến nơi công ty đã đặt chỗ ở, khách sạn phải lái một đoạn khá xa. Từ Noãn rất tin tưởng người anh em này, cho nên sau khi lên xe Trô đã thiêu thiêu ngủ liền. Minh Tử phát hiện Bạch Nhiếp Thần đi theo hai người cả đoạn đường cho đến khi tới khách sạn Nhiếp Thần mới lái xe rời đi. Lại quái lạ, từ khi nào Nhiếp Thần lại hiền lành như vậy? Với tính cách của anh thì đã bay vào làm loạn cả lên rồi. Nhìn sang người bên cạnh vẫn ngủ chảy rãi, Minh Tử bật cười, xem ra là một người để tâm một người vô tư. Như vậy cũng hay, không phải anh có cách chọc Nhiếp Thần hay sao? Nhiếp Thần chính là con người khẩu xà tâm Phật. Khi xưa có lần Minh Tử té chật chân, lúc đó chỉ có anh và Nhiếp Thần. Thế là Nhiếp Thần đứng lớp trước Minh Tử một buổi, tại sao không cẩn thận, em tự té thì tự về. Nói cho đã xong thì cũng cõng Minh Tử trở về. Đường trên núi lúc đó rất khó đi lại, nguy hiểm, anh nhớ Nhiếp Thần cũng bị trầy trụa không ít. Về tới nhà cũng không có người lớn, Nhiếp Thần tự sơ cứu cho Minh Tử, bản thân mình cũng không kém anh bao nhiêu vết thương. Dẫn bản tin lần này cũng không phải khắc nghiệt như hồi hai người ở bên nước ngoài. Người dân ở đây cơ bản đều đã được sơ tán đến những nơi khác. Từ Noãn quay xong bản tin hai người liền trở về khách sạn. Một tuần qua cô và anh đã đi rất nhiều nơi để tường thuật lại tình hình. Tuy đã hết dư chấn, song đống đổ nát do nó để lại vẫn chưa có ai dọn dẹp. Trời lại đổ tuyết lớn nên mọi người được khuyến cáo hạn chế nhất có thể. Tôi đến, vừa tắm xong nằm nhoài lên giường kiểm tra điện thoại. Cô cảm giác tuần vừa rồi Nhiếp Thần thật sự rất bận. Mà anh đang làm cái quái gì ta? Đột nhiên tò mò ghê. Quách Từ Noãn mở điện thoại kiểm tra. Phát hiện cả ngày nay không hề có tin nhắn hay cuộc nào đến máy cô cả. Bao nhiêu suy nghĩ lo lắng lại bắt đầu nổi lên. Có khi nào anh chơi thuốc quá liều đã? Không không được nghĩ như vậy, phải tin tưởng anh. Nhiếp Thần đã nói chưa từng đụng vào ma túy. Hay là anh đua xe, rớt vách rồi cũng hay. Bao tai nạn thảm khốc đều hiện lên đầu cô. Cô xua tay cho tan đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực đang lơ lửng kia. Dòng suy nghĩ chưa kịp tan thì một tiếng động lạ phát ra từ cửa ban công. Như có ai đang cố cạy cửa để đi vào phòng cô bằng lối ban công vậy. Đây là tầng 7, ban công các phòng cũng cách nhau rất xa không thể nhỏ qua, hiện tại cũng đã khuya. Vậy là ai dám liều mình như vậy? Không lẽ là em mờ? Từ Noãn hơi hoảng, cô lui về phía bên cạnh cửa. Cô đẩy chiếc áo lót đang nằm lộn xộn trên giường như vũ khí phòng thân. Chỉ ít cô cũng được nghe truyền tải những thứ như đồ lót có thể xua đuổi tà ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa không được, người kia dường như dùng thứ gì đó cạy cửa. Tay nắm cửa được người đó mở ra. Cạch, cách chương.